Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115, hắn ra mặt quá dày. Chúng tông chủ cùng Ẩn Kiếm Tông hai vị trưởng lão gặp Dương Niệm xuất thủ chính là miểu sát một vị linh võ thất trọng thiên Ẩn Kiếm Tông trưởng lão, vừa sợ vừa giận, thậm chí đối Dương Niệm còn có mấy phần kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời lại không tự chủ lui về phía sau hai bộ. Vừa nghĩ tới Dương Niệm Bách Tông đại hội quét ngang toàn trường, giờ phút này bọn họ lại có chút sợ. Vốn cho rằng lấy đệ tử tánh mạng tướng áp chế, Dương Niệm liền sẽ khuất phục. Nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện bọn họ sai, mà lại sai cực kỳ không hợp thói thường. Gia hỏa này liền không thể theo lẽ thường ước đoán. Ẩn Kiếm Tông, Lưu Vân Tông, Dương Niệm ánh mắt đảo qua mọi người. Bọn gia hỏa này phục sức phía trên đồ án tiêu chí hắn chỉ nhận đến hai cái này. Còn lại tuy nhiên quen thuộc, bất quá lại cũng không có thể cùng đại biểu tông môn từng cái đối ứng. Dù sao, Bách Tông đại hội thời điểm Dương Niệm liền không có chân chính đem bọn hắn làm đối thủ, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Các ngươi, xưng tên ra. Dương Niệm nhìn những tông chủ kia, từ tốn nói, thế mà những lão gia hỏa này lại thế nào nghe Dương Niệm. Một người lạnh hừ một tiếng, quát lớn nói, phóng thích uy áp trấn áp hắn. Hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một cái tông sư con kiến hôi, cùng linh võ ở giữa một trời một vực, cũng không tin hắn có thể chống đỡ được chúng ta uy áp. Người kia tiếng nói vừa dứt, nhất thời 10 trên người một người linh lực phun trào, rồi rào uy áp nghiêng áp xuống. Ầm ầm, Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên thân thể đều là kịch liệt run lên. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, trên thân phảng phất đột nhiên đặt lên 11 tòa núi lớn. Loại kia uy áp khó có thể ngăn cản, quả nhiên cảnh giới chênh lệch mới là chí mạng nhất. Trước đó có thân ngoại hóa thân, lúc chiến đấu tiếp nhận tất cả uy áp cùng thương tổn đều chuyển rời đến thân ngoại hóa thân trên thân, Dương Niệm cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ đối mặt 11 vị linh võ cường giả khí thế, Dương Niệm vẫn cảm giác mình quá yếu a. Tông sư, thực sự có chút không đáng chú ý. Nhìn đến Dương Niệm hai thân thể người run rẩy kịch liệt, thậm chí có quỳ xuống đất thần phục xu thế, 11 người trong lòng đại hỉ, trong nháy mắt đem uy áp thôi phát đến cực hạn, quỳ xuống. Một người trong đó quát lớn, Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên hai chân đều hơi hơi một khúc, suýt nữa thì thật quỳ xuống, nhưng hai người đều là xương cứng, quả thực là dáng chống đỡ lấy. Duy Nguyên đứng thẳng, đầu có thể đứt máu có thể chảy, nhưng tôn nghiêm không thể mất đi, đàn ông dưới đầu gối là vàng, ngoại trừ phụ mẫu, người nào cũng không thể để một người nam nhân quỳ xuống. A, xương cốt vẫn rất cứng rắn. Ẩn Kiếm Tông một vị trưởng lão mỉa mai chế giễu, ngươi không phải có thân ngoại hóa thân a? Ngươi không phải tại Bách Tông đại hội thể hiện a? Hiện tại làm sao toàn thân đều đang run rẩy a? Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu, gia hỏa này là dựa vào thủ đoạn hèn hạ lấy được thắng lợi. Hắn bản thân bất quá là một cái rác rưởi con kiến hôi. Làm thịt hắn, một giải mối hận trong lòng. Một người rút kiếm, nhất thời ánh kiếm phừng phực, sát phạt chi khí nhộn nhạo lên, liền muốn chém Dương Niệm hai người. Thế mà đây là một người ngăn cản nói, đừng hoảng hốt nha, một kiếm giết hắn, chẳng phải là một chút liền để hắn giải thoát rồi. Bách Tông đại hội, hắn nhưng là để cho chúng ta chịu không ít khổ đầu, thể diện mất hết, cũng không thể tiện nghi hắn. Đúng đấy, nhất định phải thật tốt tra tấn. Sau đó cả đám tranh nở nụ cười gằn. Bách Tông đại hội, hắn dùng Man Long quyền đánh ta nhất quyền, hiện tại ở ngực cũng còn đau, nhất định phải đánh trở về. Tiếp lấy cái kia Lưu Vân Tông tông chủ quyền đầu nắm chặt, bởi vì cực kỳ dùng lực, cốt cách đều tại khanh khách rung động. Hắn oán độc cười một tiếng, sau đó trên nắm tay bao trùm lấy một tầng linh lực quang mang. Nhất quyền hướng về Dương Niệm mặt đập tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Dương Niệm giờ phút này linh lực trong cơ thể hoàn toàn bị uy áp áp chế, tốc độ chảy cực chậm. Loại kia tốc độ chảy căn bản là không có cách trèo chống thuấn bộ thi triển. Cho nên, một quyền này hắn tránh cũng không thể tránh. Bất quá vô địch tượng giáp công đối linh lực tốc độ chảy yêu cầu cực thấp, làm phòng ngự vừa vặn. Quyền kia đầu đập tới thời khắc, Dịch Đại Xuyên cả kinh không được. Thế mà Dương Niệm lại bình tĩnh vô cùng, trên thân chậm rãi bao trùm một tầng cứng rắn tượng giáp. Vì bảo hiểm, Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bách biến tiểu đao biến thành một bộ kiên cố khải giáp bọc tại trên thân. Từ xa nhìn lại, có chút giống một vị tiểu tướng quân. Lưu Vân Tông tông chủ nhất quyền nện ở Dương Niệm má trái phía trên, phát ra một tiếng ngột ngạt trầm đục. Tiếp theo là một trận crack xương cốt tiếng vỡ vụn. Sau đó, Dương Niệm tại to lớn trùng kích lực dưới, giống như một quả như đạn pháo, bạo lao ra, cùng vây giết hắn 13 người kéo dài khoảng cách. Bay bắn đi ra thời điểm, Dương Niệm không quên một phát bắt được Dịch Đại Xuyên. Phanh phanh, hai người nện rơi xuống đất, rơi xương cốt đều có chút thấy đau, bất quá lại đều không có thụ thương. Bởi vì vô địch tượng giáp công cùng bách biến khải giáp bảo hộ, Dương Niệm má trái hoàn toàn không có cảm giác đau. Cái này phòng ngự vô địch, bất quá theo khoảng cách kéo ra, Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên đều là áp lực chợt giảm. Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vệt ý cười. Hiện tại giờ đến phiên ta biểu diễn. Mà lúc này chúng tông chủ nhìn chằm chằm Lưu Vân Tông đồng tông, nhìn đến Dương Niệm bị đập bay, nói: "Lão Ngô, ngươi một quyền này cũng dùng quá sức đi. Vừa mới ta nghe được xương cốt đều nát, sẽ không nhất quyền đem hắn đập chết đi. Nếu là hắn chết chúng ta còn thế nào đã nghiền. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ." Không sai, mà Lưu Vân Tông tông chủ Lão Ngô đồng chí thân thể lại đang run rẩy. Tim của hắn giống như đang bị dao đâm a. Run giọng nói, cái kia cốt cách tiếng vỡ vụn là xương tay của ta nát. Mọi người nghe vậy kinh hãi, nối tới Lão Ngô đồng chí tay phải nhìn qua, chỉ thấy hắn run rẩy, giọt giọt máu tươi rơi xuống, da thịt đã bị phá nát, xương cốt đâm rách, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao, chuyện gì xảy ra? Ẩn Kiếm Tông trưởng Lão Thất kinh hỏi. Lão Ngô đồng chí làm sao biết a? Đành phải ra vẻ hài hước nói. Hắn, da mặt của hắn quá dày. Ngoạn tào, ngữ xuất tinh nhân a. Dương Niệm thật vất vả đứng lên, suýt nữa lại bị tức đến ngã xuống. Đánh nhau thì đánh nhau, không mang theo như thế mắng chửi người. Đứng lên, Dương Niệm phủi tay. Bách biến khải giáp một lần nữa biến thành bách biến tiểu đao nắm trong tay. Vô địch tượng giáp công cũng biến mất không thấy gì nữa. Tao lão đầu, lực lượng của ngươi không được a, mà lại xương cốt là hỏng nát rồi a. Như thế một chút thì nát, Dương Niệm tiện tiện nói ra. Dứt lời, không kịp những tên kia phản ứng, thuấn bộ thực sự mở, trong nháy mắt chính là xâm nhập 11 người bên trong. Có trước đó giao huấn, Dương Niệm nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Không phải vậy lần nữa bị bọn họ uy áp trấn áp vậy thì phiền toái. Đạp sóng vô ngân, nhất thời một mảnh thủy lao nổi lên, chất lỏng sành sạch, trong nháy mắt đem 11 người giam cầm. Dương Niệm bóng người cũng biến thành trong suốt lên, lập ở trung tâm. Giết các ngươi, ta sẽ nguyên một đám điểm giết các ngươi tông môn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng các ngươi tông môn đều muốn tại Chu Tước quận biến mất. Dương Niệm ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, phun lạnh sát ý hiện lên. Thì ngươi nói đùa cái gì? ngươi cho rằng diệt tông môn giống mổ heo đơn giản như vậy? Ẩn kiếm tông trưởng lão châm chọc nói, Dương Niệm cảm thấy thật có ý tứ, còn thật có người lấy chính mình cùng heo so, có lẽ so mổ heo còn muốn đơn giản đi. Dương Niệm theo lời nói đi xuống, dứt lời, một đạo tàn ảnh theo thể nội phân hóa mà ra, bản thể hoàn toàn biến mất, chính là thiên sát cửu kiếm. Phốc phốc phốc, thiên sát cửu kiếm liên tiếp đâm ra 11 kiếm, sau đó, cái kia 9 vị tông chủ, 2 vị ẩn kiếm tông trưởng lão, trên thân đều là thêm ra 9 đạo kiếm động, phanh phanh phanh, quỳ xuống đất bỏ mình. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, vạn phần hoảng sợ, nhưng chết đều không thể tin được cái này phát sinh hết thảy. Liếc qua 9 người, Dương Niệm đem bọn hắn ống tay áo tiêu chí từng cái ghi lại. Thu kiếm, vừa rồi thở phào một hơi, nguy hiểm thật, thiên hạ này luôn có điêu dân muốn hại bổn tòa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN